và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, đệ 55 chương. Tô Tử Mặc ngay từ đầu cũng không có chú ý tới trên ban công ngồi kia hai cái người. Thậm chí tầm mắt nhìn quanh bốn phía thời điểm, đều tựa hồ xem nhẹ trên ban công tình huống. Mãi cho đến cái kia họa tinh xảo trang dung nữ hài ra tiếng nhắc nhở, Tô Tử Mặc mới chân chính chú ý tới ban công bên kia hai cái người ảnh. Này có lẽ là Tô Tử Mặc lần đầu tiên như vậy chân thật mà thấy ác mộng thế giới không chung. Cũng là lần đầu tiên thấy thuộc về ác mộng thế giới ánh trăng. Đó là một vòng thoạt nhìn so thế giới hiện thực càng bắt mắt huyền nguyệt. Một vòng quỷ dị màu đỏ nhạt huyền nguyệt. Phục hồi tinh thần lại, Tô Tử Mặc thế nhưng phát hiện chính mình suy nghĩ lại một lần bị ánh trăng mang đi. Ngược lại xem nhẹ ngồi ở trên ban công kia hai cái người. Không chờ Tô Tử Mặc lại định thần đi xem, liền nghe thấy bên người truyền đến mặt khác rèn luyện giả thanh âm ni cái kia. Chúng ta ba cái vừa mở mắt ra liền ở chỗ này đi. Vì cái gì hắn là từ toilet ra tới? Sẽ không có cái gì vấn đề đi. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn có điểm tiểu soái nam sinh. Gầy gầy cao cao, nhìn Tô Tử Mặc trong ánh mắt tự mang một tia địch ý. Tô Tử Mặc chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, cuốn lên bạch sam ống tay áo, lộ ra cái gì đều không có trắng nõn cánh tay phải. Cười nói, ta cũng là rèn luyện giả, nếu có thể nói ta cũng không nghĩ xuất hiện ở toilet. Dù sao cũng là ác mộng thế giới chứ danh thần quái địa điểm tới, cho đen giao nhau ba lô bị Tô Tử Mặc dùng khóa kéo thu nhỏ lại quá, cho nên có một tiết màu đen dù bính từ ba lô toát ra đầu tới. Nhưng tổng thể thoạt nhìn cũng không kỳ quái, rốt cuộc Tô lão bản bề ngoài cơ hồ có thể thỏa mãn mọi người đối thế giới giả tưởng tao nhã nam. Tính nhân vật sở hữu tưởng tượng. Sẽ làm mặt khác nam tính sinh ra địch ý cũng không kỳ quái. Đặc biệt kia phỏ An Vu Nhất Ngung, sản xuất mắt kính. Ở không hiểu rõ người xem ra xác thật có chút cố tình. Chẳng qua treo ở Tô Tử Mặc trên mũi thời điểm xác thật rất đẹp là được rồi. Trên ban công hai người, là quỷ sao, xúc ở một cái khác trong một góc, là một cái có tự nhiên cuốn tóc ngắn mang mắt kính viên mặt nữ hài. Tuổi thoạt nhìn cùng mặt khác hai cái rèn luyện giả không sai biệt là Mani Tô Tử Mặc cùng này. Đàn rèn luyện giả đứng chung một chỗ thời điểm, khả năng sẽ bị trở thành là ra tới tụ hội sinh viên đoàn thể. Bất quá bởi vì cái kia mắt kính nữ hài nói, tầm mắt mọi người đều cùng nhau chuyển hướng ngồi ở ban công chỗ kia hai cái thân ảnh. Ở trên ban công đặt một bộ hưu nhàn bàn ghế cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Mà hiện tại lại có hai nữ tính đưa lưng về phía phòng khách ngồi ở chỗ kia. Hai cái đều ăn mặc rộng thùng thình màu trắng váy. Bên trái vị kia rối tung tóc, bên phải bên kia chát rộng thùng thình viên đầu. Hai cái người ngồi ở ban công bàn tròn hai bên. Gần trong gang tấc lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Thật giống như lẫn nhau nhìn không thấy lẫn nhau giống nhau. Ở màu đỏ nhạt ánh trăng chiều ánh hạ có vẻ phá lệ quỷ dị. Nếu là quỷ nói, như thế nào sẽ nhanh như vậy ra tới? Cái kia cao gầy có điểm tiểu soái nam sinh nhíu nhíu mày. Cái thứ nhất nhiệm vụ không phải làm chúng ta ở quỷ chuyện xưa đại hội thượng giảng một cái chuyện. Xưa sao, nam sinh nói cho Tô Tử Mặc hai cái trọng yếu phi thường tin tức. Bọn họ lúc này đây yêu cầu ở ác mộng thế giới hoàn thành hẳn là một cái giai đoạn tính nhiệm vụ. Nói cách khác giống nhau từ hai nhiệm vụ tạo thành, hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ lúc sau mới có thể tuyên bố cuối cùng nhiệm vụ. Mà này ba cái rèn luyện giả cái thứ nhất nhiệm vụ. Hẳn là ở quỷ chuyện xưa đại hội thượng giảng một cái chuyện xưa. Quỷ chuyện xưa đại hội. Tô Tử Mặc cân nhắc một chút cái này từ. Lại nhìn ban công bên ngoài, tổng cảm thấy giữa hai bên giống như không có gì có thể sâu chuỗi lên địa phương. Ha ha ha, liền ở ngay lúc này, hờ khép ban công đẩy cửa ở ngoài đột nhiên truyền đến nữ sinh cười khẽ thanh. Mọi người tinh thần rung lên hướng dương đài bên ngoài nhìn lại. liền phát hiện ngồi ở phía bên phải viên đầu nữ hài thế nhưng động. Từ lúc bắt đầu đoan chính dáng ngồi biến thành thoáng hướng phía bên phải nghiêng đầu trạng thái. Trong miệng còn cười lên tiếng. Thật vậy chăng? Hắn thật sự nói như vậy sao? Cảm ơn ngươi nói cho ta. Không hổ là ta hảo bằng hữu, mọi người thậm chí có thể nghe rõ viên đầu nữ hài theo như lời nói. Các nàng đang nói chuyện thiên. Có rèn luyện giả nghi hoặc hỏi ra tiếng. Chẳng lẽ các nàng không phải cái này ác mộng thế giới quỷ? Không, các nàng nhìn qua không giống như là đang nói chuyện thiên, cái kia trang dung tinh xảo nữ hài hạ. Giọng nói, cười ra tiếng người vốn dĩ liền ngồi bên phải biên, hiện tại đầu lại hướng bên phải oai oai, cùng bên trái người kia khoảng cách càng ngày càng xa. Nếu đang nói chuyện thiên nói hẳn là sẽ không như vậy không ngừng xa cách mới đúng, nàng hẳn là ở. Gọi điện thoại, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua viên đầu nữ hài động tác. Liền nói, nàng ở cùng trong điện thoại người nói chuyện phiếm. Cũng là vì trong điện thoại người nào đó lời nói mà cười ra tiếng, bát tự còn không có một phiết. Nói bừa cái gì đâu. Viên đầu nữ hài thậm chí đối không vẫy vẫy tay. Sau đó đứng dậy đi đến ban công lan can trước. Chống lan can ngượng ngùng mà nói. Nào có nữ sinh trước nói đạo lý. Khẳng định đến tên kia chủ động điểm mới được, ta muốn quải điện thoại. Trò chơi muốn bắt đầu rồi, nữ sinh nói. Liền như Tô Tử Mặc phỏng đoán như vậy cắt đứt điện thoại. Dựa vào lan can thượng nhìn lên bầu trời đêm monster này có thể là Tô Tử Mặc ở ác mộng thế giới gặp. Qua nhất sống sờ sờ, người. Hắn thậm chí có thể cảm giác được ban đêm gió thổi động nữ hài sợi tóc cùng trên người váy trắng. Nhìn lên màu đỏ ánh trăng sườn mặt thượng cũng mang theo nói không nên lời ưu sầu. Nếu nàng là người sống, kia một cái khác, Tô Tử Mặc cùng mặt khác rèn luyện giả ánh mắt theo mắt kính nữ hài thanh âm nhìn về phía ngồi ở. Bên trái cái kia khoác tóc bóng dáng, cái kia, người vẫn luôn thân thể thẳng tắp vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Như là chung quanh hết thảy đều cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ giống nhau. Sau đó giây tiếp theo, Tô Tử Mặc thế nhưng phát hiện bên trái cái kia vẫn luôn không có động tĩnh nữ hài đột nhiên đứng dậy. Đồng dạng màu trắng váy lại không có ở ban đêm trong gió bị gợi lên. Như là vuông góc giấy các tông giống nhau mặc ở nàng trên người. Cái kia, người từ lan can bên viên đầu nữ hài bên người đi qua. Nhưng dựa lan can nữ hài lại tựa hồ hoàn toàn không biết đối phương tồn tại giống nhau. Căn bản là không có quay đầu lại xem một cái, mắt thấy tóc dài váy trắng nữ hài sắp xoay người vào nhà. Rèn luyện giả nhóm theo bản năng mà đứng ở góc tường chỗ tối. Nơi đó có một mặt chạm rỗng kệ sách tường ngăn, vừa lúc có thể trốn hạ 4-5 người, ngay cả Tô Tử mà cũng cẩn thận khởi kiến trốn rồi đi vào. Bọn họ trơ mắt nhìn cái kia, người như là mộng du dường như một đường xuyên qua phòng khách. Biến mất ở phòng khách bên kia hành lang chỗ tối. Đương kia màu trắng thân ảnh biến mất. Tô Tử Mặc bọn họ mới từ tường ngăn mặt sau đi ra. Tiểu tâm về phía hành lang bên kia nhìn lại. Bởi vì bọn họ thân ở chính là một cái phi thường bình thường chung cư kết cấu. Không nhỏ nhưng cũng không lớn. Trừ bỏ phòng khách cùng ban công ở ngoài. Còn có một cái đi thông các phòng tiểu hành lang. Cho nên liếc mắt một cái nhìn lại là có thể đủ nhìn đến toàn cảnh. Bất quá cái kia tóc dài váy trắng, người tựa hồ ở xuyên qua hành lang sau liền biến mất không thấy. Tô Tử Mặc bọn họ nhìn đến như cũ là mấy phiến nhắm chặt cửa phòng. Không còn có cái kia, người thân ảnh. Trước không cần lo cho cái kia, trang dung tinh xảo nữ hài nhẹ giọng nói một câu. Cái kia phỏng chừng là sau nhiệm vụ muốn hoàn thành nội dung. Chúng ta hiện tại quan trọng nhất chính là an toàn hoàn thành cái thứ nhất nhiệm vụ. Ngàn vạn không thể rút dây động rừng quấy dây tiết tấu ta kêu từ oánh oánh. Tình oánh dịch thấu oánh. Đây là ta cùng xã đoàn học muội Châu Châu. Đại Châu Tiểu Châu Châu. Chúng ta trang dung tinh xảo nữ hài năng tinh xảo thiển màu nâu hoa lê đầu. Ăn mặc màu trắng si phông một chữ trên vai y cùng siêu đoàn cao bồi váy. Thoạt nhìn hẳn là ở trong trường học thực được hoan nghênh nữ sinh. Hơn nữa tự mang mỉm cười môi. cùng Tô Tử Mặc đứng chung một chỗ thời điểm giống như là hai cái không hề cảm tình mỉm cười máy móc. Mà một đầu tóc ngắn tự nhiên cuốn còn mang đại khung mắt kính viên mặt nữ hài đứng ở Từ Oánh Oánh. Bên người thời điểm liền có chút ảm đạm thất sắc, cúi đầu, đôi tay nhéo sọc nửa người váy, thoạt nhìn có chút nhát gan ngượng ngùng, là màu đỏ thắm chu, cùng Minh Châu Châu, Chu Châu thanh âm cũng có một ít nhược khí. Đi theo Từ Oánh Oánh bên người thời điểm liền càng hiện không được tự nhiên. Ta nhận thức ngươi, ngươi là Giang Đô Hài Kịch Học Viện đi. Bên kia cao gầy có điểm tiểu soái nam sinh nâng nâng Kamani, ngươi cũng là. Từ Oánh Oánh nhìn lại đây. Không phải, ta ở Tây Dương đọc đại học, nhưng ở trên mạng nhìn đến quá ngươi ảnh chụp cùng video kia nam sinh hắc hắc cười một chút. Ta kêu Đỗ Lỗi, Tam Thạch Lỗi. Cùng ngươi giống nhau khai giảng đại nhị, ba cái rèn luyện giả giới thiệu làm Tô Tử Mặc lưu tâm. Một chút, bởi vì hai nữ sinh đều là Giang Đô sinh viên, mà một cái khác nam sinh tên Đỗ Lỗi. Không tránh khỏi làm Tô Tử Mặc nhớ tới phía trước gặp qua Đỗ Harmony bất quá đều là bình thường. Tên cùng dòng họ, Tô Tử Mặc cảm thấy giữa hai bên hẳn là không có gì quan hệ. Kỳ quái nhất. Hẳn là tiến vào cái này ác mộng thế giới ba người thế nhưng đều là sinh viên đi. Hơn nữa giống như đều là vừa trải qua xong năm nhất học sinh. Này cũng làm Tô Tử Mặc nhớ tới thượng một cái ác mộng thế giới phát sinh sự tình. Hắn thậm chí cảm thấy mỗi cái ác mộng thế giới ở rèn luyện giả tiến vào phía trước. Đều sẽ trước tiên tiến hành lựa chọn. Người đâu? Ba người giới thiệu xong lúc sau. Từ Oánh Oánh liền có chút tò mò mà nhìn về phía đứng ở một bên Tô Tử Mặc. Có lẽ là bởi vì theo bản năng đem chính mình đặt ở người đứng xem vị trí thượng. Tô Tử Mặc mỗi tiếng nói cử động thoạt nhìn đều sẽ có chút không hợp nhau. Hoặc là nói phi thường đột ngột, ta, Tô Tử Mặc dừng một chút, đem nguyên bản chuẩn bị buột miệng thốt ra tên nuốt trở về. Ngược lại nói, chỉ là bèo nước gặp nhau. Đã kêu ta A Ngư Hảo Tô Tử Mặc cũng không phải không có nghĩ tới lấy một cái càng xoái khí tên. Hoặc là thoạt nhìn càng muốn tên, nhưng lấy tên cũng không phải linh quang chợt lóe liền có thể quyết định sự tình. Trong đầu nhỏ nhất hiện ra tới tên nhất định là hắn sở quen thuộc. Bất quá che giấu tên thật nguyên bản chính là vì tránh cho phiền toái. Mượn người khác tên càng không phải Tô Tử Mặc muốn, người chết tên càng không thể sằng bậy. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại có A Ngư Ngư Ngư tên có thể dùng. A Ngư, này hẳn là không phải tên thật đi. Đỗ Lỗi thoạt nhìn có chút không thoải mái. Chúng ta đều nói tên thật, chỉ có ngươi không nói. Như vậy không công bằng đi. Chỉ là mỗi người lựa chọn bất đồng mà thôi, Tô Tử Mặc nhướng mày. Các ngươi thoạt nhìn cũng không phải tân nhân. Chẳng lẽ sẽ không sợ gặp được một ít biết tên liền có thể giết người quỷ. Không sợ quỷ liền bám vào người ở chúng ta trung gian. Không sợ gặp được bị viết thượng tên liền sẽ xui xẻo đạo cụ. Ta, nghe xong Tô Tử Mặc nói, kia ba cái sinh viên thế nhưng nhất thời nghẹn lời, cho các ngươi đợi lâu. Liền ở không khí trở nên trầm mặc thời điểm, phía trước ở ban công bên ngoài gọi điện thoại nữ hài tung tăng nhảy nhót đi đến. Cười đối bọn họ nói. Chúng ta bắt đầu quỷ chuyện xưa đại hội đi. Nữ hài mời ở đây bốn người đều ở phòng khách trên sofa ngồi xuống. Nàng chính mình cùng Tô Tử Mặc ngồi ở hai bên đơn người trên sofa. Dư lại ba cái rèn luyện giả ngồi ở trung gian ba người trên sofa. Đỗ Lỗi còn lấy bảo hộ nữ đồng học danh nghĩa ngồi ở Từ Oánh Oánh bên người. Năm người ngồi vây quanh ở bàn trà chung quanh. Nữ hài chát lười biếng viên đầu, cùng trên người rộng thùng thình phiêu giật váy trắng thực đáp. Nhưng nhìn đến chính diện thời điểm ngồi ở một bên Đỗ Lỗi thế nhưng lộ ra có chút thất vọng biểu. Tình, bởi vì nữ hài diện mạo thật sự là bình thường, ngũ quan thoạt nhìn thực khoan tán, cùng vừa rồi nhìn đến phiêu giật bóng dáng phi thường không giống nhau. Tô Tử Mặc thấy nữ hài kia cúi người tiến lên, duỗi tay ấn một chút trên bàn trà iPad. Phát hiện thông tin phần mềm không có gì tân tin tức lúc sau. Liền lại dựa trở lại sofa, Tô Tử Mặc sức quan sát cùng nháy mắt ký ức năng lực luôn luôn không tồi. cho nên đương hắn nhìn về phía như cũ sáng lên cứng nhắc màn hình khi. Tuy rằng toàn bộ màn hình điên đảo, hắn vẫn là phân biệt ra đó là một cái group chat giao diện. Toàn bộ group chat giao diện chỉ có một cái tin tức. Hơn nữa từ này tin tức bọt khí nhan sắc cùng vị trí tới xem. Vẫn là thông qua này đài iPad gửi đi ra ngoài. Nói cách khác, là từ Tô Tử Mặc đối diện cái này chat viên đầu nữ sinh. Ở bọn họ đã đến phía trước thân thủ phát ra đi tin tức. Buổi tối tới nhà của ta chơi quỷ chuyện xưa đại hội đi. Ta chuẩn bị tốt đồ ăn vặt chờ các ngươi Nga. Tác giả có lời muốn nói. Đang đang, canh 2 tới rồi, hết chương.